Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, Theater of Giant, nhà hát của người khổng lồ. Với sự hiểu biết rõ ràng về việc dãy núi tuyệt đẹp trước mặt nguy hiểm đến mức nào, cả nhóm tiến sâu hơn vào chân đồi, bởi vì họ không biết nhiều về khu vực này và loại sinh vật nào đang cư ngụ. Họ quyết định đi cùng nhau. Dù sẽ dễ dàng hơn nếu cử cai bay lên trên để do thám, nhưng không ai muốn mạo hiểm. Do đó, 6 con người di chuyển trong một nhóm chặt chẽ, giống như khi họ đi qua những con đường hẹp của Dark City, thành phố bóng tối, và trong Labyrinth, mê cung. Tuy nhiên, cảnh quan xung quanh họ thì hoàn toàn khác biệt. Không còn những đám san hô đỏ thắm bao phủ mặt đất nữa. Chỉ có cỏ và những tảng đá xám nhô lên, nó gần như khiến họ cảm thấy như đang trở lại trái đất. Kỳ lạ thay, điều đó lại khiến Sunny cảm thấy không thoải mái. Nhìn quanh, cậu có thể nhìn xa về mọi hướng. Không còn những bức tường san hô hay những tòa nhà cổ xưa đổ nát che khuất tầm nhìn. Điều này khiến cho việc các nightmare creature, sinh vật ác mộng, tấn công bất ngờ trở nên khó khăn hơn, nhưng đồng thời cũng khiến họ không thể trốn tránh khỏi bất kỳ thứ gì có thể đang quan sát. Đúng là vậy, nhưng quái vật đâu cả rồi? Quả thật, dù Sunny có cố gắng nhìn thế nào, cậu cũng không thấy có sự di chuyển nào. Như thể cả khu vực hoàn toàn chết lặng, họ bị bao quanh bởi sự im lặng tuyệt đối. Chỉ bị phá vỡ khi có thành viên nào đó trong nhóm phát ra âm thanh. Khung cảnh tuyệt đẹp có thể đã mang lại sự yên bình, nhưng thay vào đó, nó lại tạo ra sự rùng rợn. Ngay cả cái bóng của Sunny cũng dường như không còn năng động như thường lệ. Với đầy sự bất an, họ tiếp tục tiến về phía trước. Kế hoạch rất đơn giản. Vì tầm nhìn của Cassie, họ biết rằng First Lord, Chúa Tể đầu tiên, và đồng đội của ông ta đã đến dãy núi theo cách tương tự như họ, hoặc ít nhất là đi theo cùng một lộ trình. Điều đó có nghĩa là cả hai nhóm đã tiến vào chân đồi tại đúng một điểm. Điều khác mà Cassie đã nói với họ là họ đang tìm kiếm một hố khổng lồ trong đá. Thật khó để bỏ lỡ thứ như vậy. Vì vậy, tất cả những gì họ phải làm là tiến sâu hơn vào chân đồi và tìm kiếm xung quanh. Mặt đất dưới chân họ nhẹ nhàng dốc lên. Theo thời gian, nó trở nên đầy đá hơn và độ dốc trở nên khá đứng. Chẳng mấy chốc, họ bị bao quanh bởi những tảng đá lớn và phải bước đi trên nền đá trần trụi. Vào một lúc nào đó, Sunny quay lại và ngạc nhiên nhận ra họ đã trèo lên cao khỏi mê cung như thế nào. Đến lúc này, nó đã ở rất xa và thấp phía dưới họ. Trông giống như một biển đỏ thắm khổng lồ. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu. Với một chút tự suy ngẫm, Sunny nhận ra rằng đó là thứ cậu đã đánh mất từ lâu. Cảm giác được kết nối với phần còn lại của loài người. Dù tất cả đều hiểu rằng vượt qua Hollow Mountain, dãy núi rỗng, là nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ cần biết vị trí của họ so với phần còn lại của những Awaken. Người thức tỉnh cũng tạo ra sự khác biệt lớn. Họ có thể bị mắc kẹt giống như trước đây, nhưng ít nhất họ không còn lạc lối nữa. Một suy nghĩ đẹp đẽ, nhưng vô dụng. Thở dài, cậu quay lại và nhanh chóng bắt kịp với nhóm. Mặt trời vẫn còn cao trên bầu trời khi họ tìm thấy cái hố mà Cassie đã miêu tả. Nó nằm trong một thung lũng ngay tại điểm mà chân đổ ồi chuyển thành núi thật sự. Và khác hoàn toàn so với những gì mọi người đã tưởng tượng. Điều đáng lo ngại là, suốt cả ngày, họ không gặp bất kỳ sinh vật sống nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào khác. Sunny có thể đã vui mừng vì sự thiếu vắng kỳ lạ của các nightmare creature. Nhưng bây giờ điều đó chỉ làm cậu lo lắng. Đứng ở rìa của hố, cậu nhìn xuống với cảm giác kính sợ, cắt vào thịt của dãy núi. Một hố khai thác khổng lồ nằm phía dưới họ, mặc dù có quy mô cực kỳ lớn, nhưng rõ ràng nó đã được tạo ra bởi con người. một con đường bám vào sườn của hố tròn dẫn xuống đáy của nó. Rộng đủ cho 10 cỗ xe đi song song. Ở phía cuối hố khai thác, sườn núi xám đã bị cắt và rỗng, tạo ra thứ gì đó giống như bậc thang hoặc chỗ ngồi của một nhà hát khổng lồ được xây dựng cho những người khổng lồ. Ở đây và ở đó, những khối đá lớn đứng sừng sững, như thể sẵn sàng được vận chuyển về thành phố cổ. Sunny quan sát các khối đá xám khổng lồ, sau đó nhìn vào kích thước của hố sâu. Một điều gì đó kết nối trong tâm trí cậu. Vậy đây là nơi mà nguyên liệu để xây dựng bức tường hùng vĩ của Dark City đã được lấy ra. Cậu chắc chắn về điều đó, nghĩ đến việc những cư dân cổ xưa của Forgotten Shore đã vận chuyển tất cả đá từ nơi xa xôi này. Suy nghĩ đó thật khiêm tốn. Trong khi đó, Effie đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó với vẻ căng thẳng trên khuôn mặt. Đột nhiên, cô chỉ tay vào trung tâm của hố sâu và nói, ở đằng kia, nhìn kia, theo ánh mắt của cô. Sunny căng mắt ra, trong vài giây, cậu không hiểu thợ săn đang nói về điều gì, nhưng rồi tim cậu bỗng đập mạnh, dưới đáy hố khai thác, có một sinh vật Nightmare Creature khổng lồ. Con quái vật đó cực kỳ to lớn, dễ dàng gấp đôi kích thước của Carapace Demon, quỷ giáp, mà nó đã cao bằng một ngôi nhà. Nó trông giống như một con côn trùng kỳ lạ, có vẻ như là sự pha trộn kỳ quặc giữa bọ tê giác và bọ ngựa. Với lớp vỏ mượt mà, chiếc sừng khổng lồ và những lưỡi dao chết chóc gắn liền với các khớp của chi. Cả sinh vật dường như được làm từ đá và có cùng màu sắc với sàn của hố khai thác. Thực tế, nếu không nhờ lời cảnh báo của Effie, Sunny có thể đã không nhận ra nó. Tuy nhiên, lớp thịt đó đã bị vỡ và tan rã, nằm thành đống trên mặt đất. Con quỷ đá khổng lồ đã xê hết, và từ vẻ bề ngoài, nó đã chết bởi tay con người. Sunny quay sang Nephis và do dự một lúc. Cậu nghĩ sao? Đây là vết cắt của kiếm, đúng không? Changing Star im lặng một lúc, rồi nói với giọng điệu trầm tối. Thật khó để nói. Chúng ta cần phải đến gần hơn để kiểm tra kỹ. Hết chương.